Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, nắm mũi dẫn đi. Canh thứ nhất, nghĩ lừa hắn TP, đơn giản không nên quá dễ dàng. Liên lốp lộ ra mình chiêu bài thức tiếu dung. Bình thường khi hắn lộ ra loại nụ cười này lúc, liền biểu thị Clear Lốp chuẩn bị dùng mấy thứ bẩn thỉu. Trong nháy mắt dây người, tốc độ tay bạo tạc thao tác Clear Lốp làm không được. Nhưng lừa gạt TP loại chuyện này, lại nói, chiến thuật tầng trên mặt đồ vật, có thể để lừa gạt sao? Ba cái cận chiến anh hùng, hai cái trọng lượng cấp, một cái khoái hoạt cô nhi. Yasuo cái này anh hùng, tại đồng đội nhãn lực là cô nhi không sai, nhưng nếu là đối thủ mấy người lựa chọn băng chủ, trong đó còn có Yasuo thời điểm, cái này Yasuo mang cho Dep cùng Mata áp lực là tương đương to lớn. Thứ này, tổn thương cao a, ba người liền như vậy gần sát Ezreal cùng Miss Fortune, hiện lên hình tam giác bao bọc hình dạng, hướng về phía trước làm áp lực. Ai cũng không hề động thủ, nhưng lúc này, tháp phòng ngự bên trên cũng đã sáng lên TP quang mang. Faker không thể không lựa chọn TP, đối phương ba người thiếp mặt tình huống dưới. Gragas một bộ bộc phát phối hợp heo muội khống chế cùng Yasuo chuyển vận. Mình đồng đội rất có thể liên kỹ, có thể đều không giao ra được liền sẽ trong nháy mắt chết mất. Đắc kỳ tử. Đến lúc đó hắn lại TP đã không có ý nghĩa. Triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, Clear Lốp mỉm cười, chợt từ hướng Melfi chỗ bụi cỏ rút lui. Đối phương ra vần vị trí Clear Lốp rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không lo lắng ra vần lại đột nhiên quấn sau tới. Chỉ là đang lùi lại quá trình bên trong, Clear Lốp từ tuyến bên trên đâm cái tuyến mắt, tê vẫn là không tê. Faker phạm vào khó, trước mắt phiên bản TP vẫn là có thể hủy bỏ. T đi xuống, đối diện lui về sau. Vậy hắn cái này mít chính là bệnh thiếu máu. Trước tiên không có cách nào trở lại tuyến bên trên, sẽ chỉ bị CD sáng tỏ đẩy tuyến, đồng thời tiêu hao tháp phòng ngự lượng máu. Không T xuống dưới, đối thủ giết cái hồi mã thương là tất nhiên kết quả. Ngươi hủy bỏ. Ta có tê, Khan nhíu mày nói, vừa cùng Cẩu Hùng đánh qua một trận, Khan cân nhắc phương diện muốn so Faker nhiều hơn một chút. Siye mang theo sóng lớn binh tuyến tiến vào mid lên một trong tháp. Cái này dao động Faker tuyệt đối không thể xuống dưới, nếu không Galio đến cấp 6 thời gian sẽ hướng về sau kéo dài. Bọn hắn đợt thứ nhất tiết tấu điểm cũng tương tự sẽ tùy theo kéo dài. Ta đã biết, Faker nhẹ gật đầu, đường TP sắp hạ lạc thời điểm. Hắn nhấn xuống hủy bỏ, Gragas ba người lại lần nữa khép về. Hướng Ezreal cùng Miss Fortune bọc đánh đi qua. Không thể không nói, Hàn Quốc đội đánh kỳ thật đã phi thường thông minh. Tại xác định cái này một đợt quy mô nhỏ đoàn chiến quyết sách về sau. Miss Fortune cùng Ezreal đã tại hướng về sau rút lui. Bọn hắn vị trí này, đối thủ ba người lại muốn đuổi theo bọn hắn kỳ thật có chút khó khăn. Chỉ cần có thể đi đến trụ hai phương hướng, vậy bọn hắn chính là an toàn. Nhưng mà, bọn hắn có thể cân nhắc đến điểm này. Clear Lốp lại như thế nào cân nhắc không đến? Ông, Clear Lốp vừa mới online bên trên lưu lại mắt vị bên trên. Thuộc về màu tím phương TP quang mang sáng lên. Cái này TP vị trí cách Ezreal cùng Miss Fortune đại khái còn có 750 yard tả hữu khoảng cách. Nhưng lại hoàn toàn cắt đứt hai người này đường lui. Ezreal lôi kéo Miss Fortune trước tiên triệt thoái phía sau. Một lần nữa hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ thối lui. Đồng thời đường dưới phòng ngự một tháp bên trên. Lại một đường TP quang mang phát sáng lên. Đây là Khan, ta đi xuống đi. Khan ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, đối diện căn bản cũng không phải là âm mưu gì, chính là triệt triệt để dương mưu, nhưng hắn đối mặt đến loại này dương mưu, nhưng lại không thể không trúng chiêu. không có lựa chọn thứ hai. Khan 100% có thể khẳng định, Cẩu Hùng nhất định sẽ hủy bỏ TP. Esrean cùng Miss Fortune tốt xấu là đầy trạng thái, lại thêm hắn đầy trạng thái Riven. Ba người, đối mặt bốn người băng trụ, tại giai đoạn trước cơ hồ sẽ ở vào thế bất bại. Nhưng hắn không thể hủy bỏ. 3 giây qua đi, tuyến bên trên mắt vị thuộc về màu tím phương TP chỉ riêng biến mất. Tháp phòng ngự hạ nhiều một cái Riven. Rút lui, Plilop chỉ huy, CN đường dưới chuẩn bị băng trụ, ba người bình yên rút lui. Dùng tốc biến không giết, tới trợ giúp cũng không giết. Đây là thiết luật, dù sao cái này một đợt bọn hắn là máu kiếm. Trung thượng hai cái TP toàn giao. Đồng thời tại song phương liên lụy trong khoảng thời gian này, Hàn Quốc đội bên này đường dưới tổ hợp hao tổn binh tuyến cũng có một đợt nửa. Rivik từ dưới đường đi đến lên đường cần thiết tốn hao thời gian so với Cẩu Hùng đến thế nhưng là dài hơn rất nhiều. Cái này dao động liên lụy đánh có thể xưng hoàn mỹ a. Búp bê ngữ khí sợ hãi thán phục, mặc dù không có bộc phát đầu người, cũng không thể bức bách ra đối diện đường dưới hai người tổ tốc biến. Nhưng ở sau đó trong một đoạn thời gian, Ambition chỉ có thể làm cho mình ở tại đường dưới. Nếu không Gragas tới một lần, Miss Fortune cùng Esrean ở giữa nhân thể chắc chắn sẽ có một người tử vong. Đích thật là dạng này, Gragas giai đoạn trước bộc phát quá cao, một bộ kỹ năng xuống dưới, nói ít cũng có thể đánh nửa máu trở lên. Phối hợp heo muội cùng Yasuo tổn thương tuyệt đối có thể đối một cá nhân tạo thành trong nháy mắt miểu sát. Miller càng thêm phát giác được, CN bên này chiến thuật lực chấp hành càng ngày càng mạnh. Đường dưới cái này một đợt liên lụy trực tiếp dẫn đến nguyên bản liền có ưu thế đường dưới đem ưu thế lại lần nữa mở rộng. Dã khu Plilop vẫn nắm trong tay quyền chủ động. Ambition chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Mid lane Lucian cũng là chiếm cư lấy tuyến bên trên ưu thế. Chỉ cần Siye không chết bất đắc kỳ tử, như vậy trong game kỳ lúc, CN bên này báo đoàn năng lực đem sẽ phi thường khủng bố. Lên đường cũng không cần nói, Khan tâm thái đã nhanh nổ. Hắn cảm giác bên trên một bàn mình không có đánh qua liền rất oan uổng. Cái này một bàn lại là bởi vì đồng đội. Mắt nhìn thấy Cẩu Hùng ở trên đường bắt đầu khống tuyến, Khan khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích, có một loại muốn thổ huyết xúc động. Đường dưới cẩn thận một chút, tiếp xuống ta đi một lần bên trên. Đối diện Riven không có chuồn, Plilop dặn dò một tiếng. Hắn sợ Uzi chơi quá vui sướng, vạn nhất e lên đầu, đối diện Jungle một tới vẫn là rất dễ dàng đem bọn hắn vồ chết. Yên tâm, ta ổn đến một nhóm, Uzi vừa cười vừa nói. Chương một đầu tiểu long thuộc tính là thủy long, đây cũng là Plilop lựa chọn ngắn ngủi từ bỏ rớt xuống nửa khu nguyên nhân. CN đội hình chủ đánh nổ phát, có thể nói bọn hắn chỉnh thể tính được ngay cả một chút xíu tiêu hao năng lực đều không có. Một khi đánh nhau chính là xông đi lên nhất ba lưu. Không phải người chết chính là ta sống. Tuyệt không có khả năng giống hiệp chế trò chơi. Người đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Sau đó song phương hồi phục lại nói tiếp đánh. Cho nên Thủy Long đối CN bên này có chút dùng, nhưng tác dụng không lớn, đối Hàn Quốc đội bên kia liền càng không cần phải nói. Căn bản không có chút tác dụng, đối diện muốn cầm, trực tiếp cầm là được, thuận đi một đợt F6. Plilop hài lòng về nhà bổ sung trang bị, đối diện Jungle đi lên đường. Chúng ta động tiểu long a, Mata mở miệng nói ra, hắn cái này hai thanh bị áp chế có chút mộng. Cùng Uzi đồng đội thời gian dài như vậy, hắn hiểu rất rõ Uzi đấu pháp, biết đối tuyến kỳ khả năng không rất dễ dàng, nhưng không nghĩ tới thế mà lại khó như vậy. Mà lại, hắn trước kia gặp qua Uzi chơi Yasuo, không phải quỷ kiến sâu sao? Hàn Phục đánh ra 1/9 chiến tích, một lần để đồng đội tại xếp tới Uzi thời điểm liền sẽ yên lặng ban rơi Yasuo cái này anh hùng. Làm sao thanh này đối tuyến thật mạnh mẽ, cho tới bây giờ ngoại trừ quy để có chút lệch ra bên ngoài. Không có bất cứ vấn đề gì. Amison buồn buồn đáp lại một câu. Hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu. Đích thật là có thể cầm tiểu long, nhưng con tiểu long này lại giống là đối thủ chắp tay tương nhượng đồng dạng. Cái loại cảm giác này tựa như là hắn nghe theo đối diện jungle an bài chiến thuật, cho nên mới tới lấy con rồng này. Con tiểu long này bây giờ tại Ambition trong mắt liền như là gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.